Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1677, bão táp không ngừng. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại là một năm rưỡi, bất hủ thiên vực sóng ngầm cuồn cuộn, thường thường có lâu không xuất thế lão quái vật vấn thế. Nhìn chăm chú Thiên Dương Châu, sắc mặt đều là âm trầm. Tan vỡ Thiên Dương Châu, đã từng nhưng là Thiên Dương giáo lãnh địa, nhưng là hiện nay đã bị liệt vào thế gian thứ nhất cấm địa sinh mệnh. Mà toàn bộ rách nát Đại Châu cũng tiến vào phong ấn trạng thái. Có tới mười mấy vị đạo tổ cường giả lấy thủ đoạn mạnh nhất bố trí xuất siêu cường phong ấn không? Gian, trên thực tế, từ khi Thiên Dương Châu chiến tranh kết thúc, xa xôi Đại Châu có một ít chí tôn cấp bậc cường giả giáng lâm. Quan tâm Thiên Dương Châu, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến đạo tổ chiến đấu quá địa phương. Có lẽ có thể thu hoạch một ít gì đó. Đạo tổ đường quá khó khăn, mặc dù là có cường giả chí tôn vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới. Tỷ lệ thất bại cũng rất lớn, hơi một tí đều muốn chịu đựng tử vong nguy cơ. Đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ hãi hùng khiếp vía. Thiên Dương Châu bị đóng kín. Đến cùng phát sinh nguyên nhân gì? Hai năm trước đỉnh phong đại quyết chiến kết thúc. Cả thế gian đều run. Rốt cuộc chưa từng quyết ra một cái thắng bại. Ngược lại tiên tộc này phương tổn thất nặng nề. Hai vị đạo tổ cường giả chết đi. Hai đại tiên môn đạo thống cũng hủy diệt. Gây nên khủng bố sóng lớn. Cũng đã giết tới mức độ này, vẫn không có quyết ra thắng bại, thậm chí muốn từ thế hệ tuổi trẻ bên trong chiến trường. Quyết ra thắng bại, không ai cho rằng thiên đình có thể thắng được, ba cái ghế quá khó khăn. Hiện nay thiên đình một mạch, chỉ có thiếu niên ma vương nằm ở tuyệt đỉnh nhất trạng thái ở trong. Khí thôn đế lộ, tuy rằng hắn từ đế lộ rời đi, biến mất rồi mấy năm. Nhưng dư uy vẫn còn. Thế nhưng hiện tại đây, theo tiểu kim quy thánh nhân đám này thủy tổ đời thứ nhất bước vào trong đế lộ, thiếu niên ma vương như là bốc hơi khỏi thế gian, thiên đình một mạch cũng yên tĩnh lại. Phải biết trăm cường tranh bá sắp mở ra, trạng thái như thế này thiên đình thật có thể thắng? Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Có chuẩn đạo tổ tồn tại quan sát phong ấn Thiên Dương Châu, mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối, đầy mặt ưu sắc nói, nếu như thật như cùng ta suy đoán, không biết tương lai đến cùng sẽ phát sinh một ít gì đó. Thiên Dương Châu bị chư vị thứ nhất cấm địa sinh mệnh, có thể tưởng tượng được sự tình là cỡ nào chấn thế. Không người dám to gan đặt chân cấm khu. Mà một khi bị phát hiện, sẽ bị triển khai phong ấn cường giả liên thủ cộng chu. Việc này quá to lớn, ảnh hưởng kinh người, mặc dù là như thế thời gian đi qua, sự tình không thấy lắng lại, ngược lại trong bất hủ thiên vực, ngủ say thủy tổ cường giả thường thường xuất quan, toàn bộ giới tu luyện bầu không khí càng ngày càng kiềm chế rồi. Nhưng mà ngày này, bất hủ thiên vực phát sinh một việc lớn kiện, lại một lần nữa náo động thiên hạ. Khó có thể tin, vô số đại châu đều có cường giả ngước đầu, nhìn chăm chú vực ngoại thời không. Đó là xa xôi hư vô khu vực, bao la vô biên, thâm thúy khó có thể chạm đến. Cũng không ai biết hư vô thời không đến cùng rộng lớn đến cái gì cấp độ bên trong. Mặc dù là đạo tổ cường giả cũng rất khó nhìn xuống hư vô thời không. Hiện nay, một cái nào đó hư vô địa điểm, thời gian này óng ánh ngập trời. Hư hư thực thực đáng sợ tổ vật chất ngang trời, xé rách hắc ám, ở trong có một bóng người, đứng ở ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực bên trên. Cực điểm thăng hoa, rọi sáng ngàn tỷ dặm xa, mà phóng ra vô cùng óng ánh thánh quang. Ông ánh đến mức tận cùng, âm âm, khí huyết dâng trào, tiên hỏa ngàn tỷ sợi, đốt sạch thế gian, hư vô đều sấy khô, hóa thành một cái vũ trụ đại hắc động, bốc hơi mà ra đáng sợ hào quang, như là đại diện cho tiên đạo cực cảnh. Đại đạo uy thế mênh mông khiến người ta đều đang nghẹt thở. Trời ạ, sao như vậy? Các đại tiên môn đạo thống, các tộc trưởng giáo chí tôn sắc mặt biến đổi lớn, thử nghiệm đi nhìn chăm chú thiên ngoại vượt cửa ải bóng dáng. Lại bị áp lực mênh mông áp chế, run lẩy bẩy, đều rất khó nhấc nổi đầu. Gào, cổ xưa tiên tộc, tiếng gào nứt trời. Tiên tộc trưởng giáo chí tôn cao cao đứng lên đến, ở đạo thống tiên môn ở trong, khuấy động ra vô tận phẫn nộ hỏa diễm, nhìn hầm hầm thiên ngoại vượt cửa ải cường giả, sợi tóc múa tung, giống như điên cuồng, không cam lòng, quá không cam lòng, thậm chí đều có vô tận sỉ nhục lấp kín lồng ngực. Thúc đẩy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt đều đứng lên đến rồi. Ngược lại, vực ngoại vượt cửa ải cường giả, càng ngày càng hừng hực cùng sán lạn rồi. Oanh, cuối cùng, ngàn tỷ hỏa diễm cộng hưởng, diễn sinh ra từng sợi vô thượng thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang, chấn động một cái tiếp một cái đại châu, khí tức rất nhanh khủng bố vô biên, nhấn chìm rồi biển sao. Tiên Thịnh Vinh, tiên tộc cổ địa, một cái nào đó khí tức cổ xưa núi lớn nứt ra rồi. Ở trong đi ra một vị da thịt khô héo cái bóng. Già yếu kỳ cục, nhưng con người lại dường như hai chản đèn vàng. Khiếp tâm hồn người, ngũ sư huynh, tiên tộc trưởng giáo chí tôn cưỡng chế trong lòng cơn giận. Đối với hắn khom mình hành lễ. Hừ, tiên tộc thủy tổ ngũ đệ tử hừ lạnh, rung trời động địa. Có khủng bố cùng vô địch sắc thái, loáng thoáng có mơ hồ chí cường khí tức hiện ra. Tiên tộc trên dưới náo động, ngủ say năm tháng dài đằng đẵng lão tổ thức tỉnh. Hắn nhưng là tiên tộc thủy tổ người thứ năm đệ tử. Đáng tiếc vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới thất bại, người bị nội thương nghiêm trọng, đến nay đều khó mà tu dưỡng lại đây. Bất quá thực lực của hắn cũng cực kỳ kinh thế. Chính là một vị chuẩn đạo tổ. Người bái vào thủy tổ môn hạ thời gian cũng đầy đủ dài ra. Lại bị một cái thiên đình dư nghiệt cho vượt qua. Thật là sỉ nhục. Hắn lời nói băng hàn. Không có lưu lại bất luận cái gì bộ mặt. Nói, trưởng giáo chí tôn ta tạm thời giúp ngươi tiếp quản. Cho ngươi trăm năm thời gian. Như nếu không thể bước vào đạo tổ cảnh giới. Tương lai liền không muốn ở xuống núi rồi. Xin nghe sư huynh pháp chỉ. Tiên Thịnh Vinh tràn đầy lửa giận sôi phun. Nói, trăm năm sau, ta sẽ đứng ở Cửu Đỉnh Châu vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới. Rửa sạch nhục nhã, tiên tộc thủy tổ ngũ đệ tử biểu hiện lạnh lẽo. Thế gian vắng lặng trăm vạn năm, tiên tộc huy hoàng trăm vạn năm. Đạo tổ cảnh giới, cần đại nghị lực. Đại dũng khí mới có thể đi vượt cửa ải. Tương tự muốn chịu đựng tàn khốc nhất thử thách. Sinh thì lại đứng ở vũ trụ chúng sinh bên trên. Nhìn xuống thiên hạ. Nếu chết đi, chí tôn đạo quả biến thành cho bụi. Chí tôn đã cao cao tại thượng. Nhìn xuống thiên hạ. Tuy rằng không phải đạo tổ cự đầu. Cũng loại người này đầy đủ kinh thế. Nếu như cũng không đủ cường áp lực. Bọn họ sẽ không dễ dàng vượt cửa ải. Rửa sạch nhục nhã. Tiên tộc trên dưới gào thét lên. Thiên đình một mạch ai vượt cửa ải cũng có thể. Nhưng Viêm Hoàng không giống. Nàng cùng tiên tộc trưởng giáo chí tôn đấu mười mấy vạn năm. Mà đã từng cũng bị trưởng giáo chí tôn đã đánh bại. Nhưng là hiện tại. Viêm Hoàng một đời nữ tử. Hung hăng vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới. Đây chính là một lòng bàn tay đẫm máu đánh vào trên mặt tiên tộc. Bất hủ thiên vực toàn diện náo động, Viêm Hoàng vị này siêu cấp tội phạm truy nã, bước vào đạo tổ cảnh giới. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi sự kiện lớn. Tiên sử lão đại ca tự mình làm Viêm Hoàng hộ pháp. Bất cứ lúc nào là sơ nhập đạo tổ cảnh giới, nhưng Viêm Hoàng còn trẻ. Tương lai có thể đi được càng xa hơn. Thiên đình lẽ nào cố ý hành động, muốn kéo dài thời gian. Có người nói nhỏ, bỏ qua thiên đình một đời, tranh thủ đến bọn họ thở dốc thời gian. Viêm Hoàng vượt cửa ải, ai có thể tưởng tượng đến. Cũng có người chấn động nói, đúng là khó mà tin nổi a. Nói chung việc này quá to lớn, tiên tộc thủy tổ bọn họ như là bị đánh một bạt tai, gây nên thịnh thế bão táp. Viêm Hoàng, vô liêm sỉ, dành cho các ngươi thiên đình càng nhiều đạo tổ thì như thế nào? Cũng có cự đầu phẫn nộ, nói, đế lộ chiến trường, người tộc thế hệ tuổi trẻ chung kết, tương lai có cái gì hy vọng cùng chúng ta tranh đấu? Hiện tại bọn họ không phải không thừa nhận, thiên đình đã ở bất hủ thiên vực dừng bước rồi. Nhưng đế lộ mới là cân nhắc một cái quần tộc cường thịnh tiêu chuẩn. Đã từng đế lộ cũng đi ra không ít đạo tổ cường già. Hiện nay đời này chính là đế lộ mạnh nhất một đời. Có lẽ tương lai đi ra đạo tổ sẽ không chỉ có một vị. Cũng trong lúc đó, phong thiên vực những này cổ xưa quần tộc, có thủy tổ cự đầu sát khí tỏa ra, rất muốn dương kích đi tới, giết chết vượt cửa ải Viêm Hoàng, liền giống như cùng năm đó giết chết Thanh Long một dạng. Đáng tiếc a, Thanh Long sống sót, bước vào chuẩn đạo tổ cảnh giới, trở thành hiện ở thiên đình người thứ hai thủy tổ cự đầu. Nếu như bọn họ ra tay, định có thể đánh gục Viêm Hoàng. Thế nhưng đỉnh phong đại quyết chiến bởi vì nguyên nhân đặc thù kết thúc. Thủy tổ cường giả cấm chỉ ra tay liều mạng. Nếu như hiện tại ra tay há không phải tự đánh mặt của mình. Trong lòng bọn họ lấp kín bi phẫn cơn giận. Có cự đầu lạnh lẽo nói. Đế lộ một trận chiến. Đánh nổ thiên đình. Mất đi bọn họ hy vọng. Xin nghe thủy tổ pháp chỉ. Từng cái cường thịnh tiên môn đạo thống náo động liên miên. Có chí tôn gầm nhẹ nói, thủy tổ huyết thống vấn thế, sắp sửa nát tan đế lộ tất cả thần thoại, quét mới tất cả cực hạn chiến lực ghi chép. Chúng ta lại ở chỗ này vì bọn họ chứng minh. Mười mấy cái cổ xưa tiên môn đạo thống tỏa ra đại đạo luân âm. Khủng bố không tên, bởi vì tỏa ra đáng sợ sát niệm. Sông thẳng đế lộ, đáng sợ, quá đáng sợ rồi, thiết bảo tài sợ hãi đến mặt đều tái rồi. Viêm Hoàng càng cường, nếu là biết nó làm ra chuyện ngu xuẩn, phòng trừng sẽ treo lên đánh chính mình 3 năm. Nàng liều mạng lấy lòng Trúc Nguyệt, thồ nàng khắp nơi chạy băng băng, quan chiến Viêm Hoàng vượt cửa ải hình ảnh, vô tận lôi đình đã đánh xuống. Đây là kinh khủng nhất đại sát kiếp, đạo tổ thiên kiếp, tin tưởng có tiền sử lão đại ca vì nàng hộ pháp. Viêm Hoàng có thể bình yên vô sự vượt qua, thật không nghĩ tới, Trúc Diệu đều tâm kinh Viêm Hoàng lại đột nhiên bước vào đạo tổ cảnh giới. Như vậy hiện tại thiên đình đã có 3 vị đạo tổ. Thanh Long, Viêm Hoàng, tiền sử lão đại ca. Nếu như xem như là Thiên Dương lão nhân, Thiên Trúc thủy tổ, dòng dã 5 vị đạo tổ cường già, tuy nói khoảng cách thiên đình hưng thịnh thời đại, chênh lệch vẫn quá lớn, nhưng hiện tại thiên đình đã ở bất hủ thiên vực có đầy đủ cường quyền lên tiếng rồi. Mênh mông lôi kiếp, kéo dài 3 ngày 3 đêm mới bình tĩnh, không ai biết kết cục làm sao, bất cứ tin tức gì cũng không có tiết lộ ra ngoài. Nói chung người đời tin tưởng, bất hủ thiên vực lại xuất hiện một vị đạo tổ cường già. Uy trấn thiên hạ, thiên tinh, hoa thơm chim hót, nhân gian tịnh thổ, Tô Viêm muốn vượt cửa ải. Tên biến thái này muốn bước vào chân tiên cảnh bát trọng thiên rồi. Bảo tài kêu quái dị, thấy rõ thời không bên trong cung điện, đang ở bốc hơi cực kỳ nồng nặc chân tiên gợn sóng. Liên tiếp 7 tầng đường đăng tiên phơi bày ra, khi tầng thứ 8 mở ra chớp mắt, sinh mệnh gợn sóng khủng bố gào thét, thiên địa nguyên tương trong ao ngồi bóng dáng, khí tức cũng vô hạn cường thịnh lên, Tô Viêm đều phát ra trầm thấp tiếng gào, thân thể máu thịt như tiên vương tái sinh, lỗ chân lông dâng lên thô to tinh huyết ánh sáng, phá, Tô Tô Viêm giống to, khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Thiên tinh đại địa thời gian 2 năm, hắn phá tan rồi 2 cửa ải lớn. Khoảng cách chân tiên cảnh cửu trọng thiên cũng chỉ có cách xa 1 bước. Như vậy đại la đường đối với Tô Viêm cũng vô hạn tiếp cận rồi. Oanh, cũng trong lúc đó, khói đen cuồn cuộn địa phủ Đại Châu, bốc hơi mà ra mênh mông luân hồi mưa ánh sáng, nương theo vô thượng luân hồi quy tắc cùng trật tự, hủy diệt biển sao, để này rộng lớn thiên ngoại chi địa, đều hóa thành một cái thế giới luân hồi. Ở trong thần khóc quỷ khóc, đại đạo gào thét, giống như thiên khóc, thiên ngoại đều hạ xuống phiêu bạt mưa máu. Cảnh tượng tương đương đáng sợ, như là vũ trụ tận thế tới gần, uy thế vũ trụ hồng hoang, xa xôi Đại Châu cường giả đều ra đầu lạnh lẽo, cảm thấy muốn đại họa lâm đầu, phủ bầu trời phơi bày ra dị tượng ảnh hưởng sâu xa. Quét ngang một cái tiếp một cái Đại Châu, hư hư thực thực có đạo tổ sinh vật ở điêu vong. Trời ạ, vô thượng đạo tổ mất mạng sao? Là ai ra tay? Là thiên đình sao? Muốn đánh vỡ trước lập xuống quy tắc sao? Vạn giáo ồ lên, địa phủ khuấy động đi ra khí tức quá kinh thế. Hư hư thực thực đạo tổ cường giả mất mạng, gây nên kinh thiên bão táp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.